Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, đánh giết. Một cái đột phá khẩu, cứ việc tổ rồng bộ lạc Trường Thương trận rất lợi hại. Nhưng là tại những này quỷ dị hôi viên nhân tiếp tục không ngừng xung kích phía dưới. Tại đánh giết mấy lần tại tự thân địch nhân đời sau. Tổ rồng các thú nhân cũng đã là cơ hồ đạt đến cực hạn. Nếu như không thể tìm tới đột phá khẩu, cuối cùng chỉ có thể bị đánh tan. Rodney ánh mắt tại hỗn loạn thân ảnh bên trong xuyên qua. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đang không ngừng kêu quái dị cái kia quỷ dị hôi viên nhân thủ lĩnh. Trên thân, trên thế giới này, thú nhân này là có thống nhất thú ngữ. Có lẽ cẩu đầu nhân cùng nghiêu đầu nhân giọng mũi nói đến không giống. Nhưng là nghe đều có thể minh bạch ý tứ không sai biệt lắm. Nghe nói cái này thống nhất ngôn ngữ là tới từ thần linh ban ân. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, chỉ cần là thú nhân cơ bản đều là cùng một loại ngôn ngữ. Nhưng mà cái kia hôi viên nhân kêu quái gì, Rodney liền hoàn toàn nghe không hiểu. Cái kia không giống như là tại giao lưu nói chuyện, càng giống là bị bóp méo đời sau một loại giấy rủa quỷ khóc kêu rên. Chính là hắn, Rodney ánh mắt gắt gao chăm chú vào tên kia trên thân. So với cái khác hôi viên nhân, cái kia hôi viên nhân thủ lĩnh trên người nấm mốc rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Nửa cái đầu đều đã hư thối ra, nhìn qua bị những cái kia không hiểu quỷ dị ăn mòn càng thêm lợi hại. Càng quan trọng hơn là, cứ việc Rodney nghe không hiểu hắn kêu quái gì, nhưng là từ tên kia phản ứng động tác đến xem, tựa hồ là đang chỉ huy hôi viên nhân tiến công thủ lĩnh. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, Rodney âm thầm tính toán một chút, ở trong lòng âm thầm nói, tại cùng hôi viên nhân thủ lĩnh ở giữa, còn có một đoạn lớn khoảng cách. Đại lượng hôi viên nhân cản trở Rodney đột phá lộ tuyến. Đồng thời Rodney cũng không cho rằng những này quỷ dị hôi viên nhân cho không nhìn chính hắn đột phá đi sát vương. Mặc dù cái này mấy chiêu ta còn không có hoàn toàn trưởng khống, bất quá bây giờ cũng không có cách nào a. Rodney hai tay nắm chặt đại kiếm, đem nâng quá đỉnh đầu, thể nội đấu khí ầm vang bộc phát. Từng trận khí lưu theo dưới lòng bàn chân bay lên mà lên. Thuấn bộ, như sấm rền tiếng vang ầm vang nổ tung. Tụ tập tại Rodney dưới chân đấu khí trong nháy mắt liên tiếp bạo phát mấy lần. Điệp ra lên thật lớn phản tác dụng lực. Sau một khắc, Rodney thân ảnh đột nhiên biến mất. Tại chỗ lên chỉ còn lại một cái thật lớn giống mạc nhện khe hở. Một luồng cuồng loạn khí lưu bỗng nhiên càn quét ra. Cái đó là, bốn phía tổ rồng thú nhân thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua trước mắt đột nhiên biến mất Rodney đại nhân, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà bốn phía nhào tới hôi viên nhân, thì là hoàn toàn chưa phản ứng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không cần đến phản ứng chút nào. Làm sóng nhất tuyến chạm, nháy mắt sau đó, Rodney thân ảnh đã là xuất hiện ở hôi viên nhân thủ lĩnh sau lưng. Nhất đạo chướng mắt luyện không nháy mắt lướt ngang hư không. Lấy Rodney ban đầu vị trí làm điểm xuất phát kéo ra. Lan ra đến Rodney đại kiếm trên thân, cái kia đạo ánh sáng phảng phất đem toàn bộ không gian đều cắt ra hai nửa. Ven đường những nơi đi qua. Lúc trước bay nhào tại không trung hôi viên nhân, tất cả đều giống như là bị một thanh vô hình vũ khí từ giữa đó lưng mỏi chặt đứt. Thậm chí bốn phía cây cối đều bị từ giữa đó chặt đứt, hướng phía bốn phía tuột xuống. Cái đó là Austin điện hạ khai phát ra chiến kỹ. Mắt thấy một màn này, tất cả thú nhân này là mở to hai mắt nhìn, làm tổ rồng trong bộ lạc tinh nhuệ. Đối với Austin khai phát chiến kỹ sự tình bọn hắn cũng là biết đến. Thậm chí trong đội ngũ còn có không ít nhân tu luyện loại này chiến kỹ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, tạm thời còn không có tu luyện ra kết quả gì mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều chưa từng có nghĩ tới. Những này chiến kỹ uy lực lại là như thế cường đại. Bốn phía hôi viên nhân cũng đều ngừng lại. Cũng không phải là bởi vì bị cái này một kiếm cho chảm phá tâm thần mà ngây người tại nguyên chỗ. Mà là cái kia hôi viên nhân thú nhân đầu cũng là bị cắt xuống. Những này quỷ dị hôi viên nhân tựa hồ đã mất đi thủ lĩnh chỉ lệnh. Mù quáng đứng tại chỗ. Khi nhìn đến ở giữa vây tại một chỗ tổ rồng thú nhân đời sau. Liền đứng thẳng lôi kéo làm lục trong mắt. Lắc ung dung hướng lấy các thú nhân đi đến. Mất đi thủ lĩnh đời sau. Bọn hắn như cũ công kích tổ rồng thú nhân. Nhưng hành tẩu tốc độ lại phi thường chậm chạp, mà không giống lúc trước như vậy giống như thiêu thân lao đầu vào lửa kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, bởi vậy biến cố, tổ rồng các thú nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm, dần dần đem những này hành động chậm rãi hôi viên nhân triệt để tiễu sát. Khụ khụ, mà lúc này, một bên khác, Rodney đứng trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Ho ra một ngụm máu tươi, thuấn bộ, cũng chính là hải quân lục thức bên trong cạo ma cải tạo chiến kỹ. Chỉ bất quá cùng nguyên bản bên trong thuần túy thể thuật làm ra di động khác biệt. Thuấn bộ sử dụng chính là tụ tập tại dưới lòng bàn chân đấu khí trong nháy mắt bên trong mấy lần. Bộc phát sinh ra phản tác dụng lực tiến hành di động. Loại này siêu việt thị giác thuấn gian di động đối thân thể sinh ra áp lực thực tế là quá lớn. Cứ việc Rodney nhất cử thành công đem sử dụng ra, đồng thời lấy lam sóng đem hôi viên nhân thủ lĩnh chém giết. Nhưng cùng lúc đang di động nháy mắt, cường đại lực áp bách vẫn là làm cho thân thể của hắn ngũ lao thất thương. Khó trách điện hạ nói tại thân thể đạt tới trình độ nhất định trước. Không thể quá nhiều vận dụng thuấn bộ, loại này lực áp bách thực tế là thật là đáng sợ. Nghỉ ngơi một cái, Rodney trở về đội ngũ bên trong, lúc này mất đi thủ lĩnh chỉ huy đời sau. Bốn phía quỷ dị hôi viên nhân đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Chỉ để lại mấy cái không ngừng giãy giụa tù binh, bốn phía đầu tới ánh mắt kính sợ. Lúc trước một kiếm kia chạm. Thực tế là quá kinh diễm, thú nhân trời sinh chính là bổ sung có tôn trọng cường giả thiên tính. Ánh mắt như vậy cũng không đủ là lạ. Thế nào, Rodney nhìn qua ở giữa bị dùng sợi đằng trói chặt mấy cái hôi viên nhân. Đối vây chung quanh các đồng bạn hỏi, không có cách nào giao lưu, giống như biến thành dã thú đồng dạng, mà lại thân thể của bọn hắn cũng rất quỷ dị. Mắt nhìn lấy những cái kia bị sợi đằng gắt gao trói chặt, vẫn giống như là đã mất đi lý trí đồng dạng không ngừng mà giãy giụa quỷ dị hôi viên nhân. Rodney cũng rơi vào trầm mặc, khô cạn con mắt, màu lục máu, mốc meo hư thối thân thể, mất lý trí, điên cuồng khát máu, đây hết thảy đều biểu hiện ra đây hết thảy không đơn giản. Trầm ngâm một lát, bá một đạo kiếm quang sáng lên, Rodney một kiếm liền đem mấy cái này tù binh cho chém đứt. Đối mặt chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Rodney mặt không đổi sắc nói ra, đã hỏi không ra quên đi, chúng ta không có thời gian tốn tại trên người bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người nắm chặt nghỉ ngơi, chờ một chút leo lên dãy núi kia, ta có một loại dự cảm. Hết thảy đáp án hẳn là sẽ ở nơi đó xuất hiện. Tổ rồng các thú nhân cũng không dị nghị. Rodney vốn chính là lần này thăm dò đội lĩnh đội, huống chi lấy hắn lúc trước bày ra thực lực, thật sự chinh phục tất cả thú nhân. Một giờ sau, tổ rồng các thú nhân hướng phía núi cao leo lên. Không có ngoài ý muốn, trên đỉnh núi có một cái rách nát hư thối hôi viên nhân bộ lạc. Bên trong cũng có được không ít quỷ dị hôi viên nhân. Chỉ bất quá không có cái kia thủ lĩnh chỉ huy, dễ dàng liền bị tổ rồng các thú nhân tiêu diệt. Tiêu diệt hôi viên nhân bộ lạc, leo lên cao nhất này tòa đỉnh núi. Ở trên cao nhìn xuống hướng phía tây khu vực nhìn lại. Tất cả tổ rồng thú nhân này là hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tê, cái này phiền toái,